và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 315 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Để ngăn chặn những sai lầm tiếp theo, Lão Trần Trần cắn răng hỏi: Hồ huyện lệnh, vậy mảnh đất này nên làm gì bây giờ? Trước đây, Lão Trần Trần là một tiên sinh dạy học và không có trí tuệ chính trị gì. Công việc trước đây chỉ cần làm theo giáo án là được. Nhưng lần này chưa có tiền lệ để tham khảo, nên ông ta không biết phải bắt đầu như thế nào. Nếu là lúc bình thường, ông ta đã có thể từ từ suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ, chuyện này đã khiến Kim Phi và Kiều Công Chúa để ý, nên Lão Trưởng Trần mới lo lắng mình xử lý sai lầm gây ra tai họa lớn. Lão Trưởng Trần lo lắng, huyện lệnh lại càng lo lắng hơn. Ngay cả Trưởng Trần đây còn không có bằng cấp nào, cơ hội thăng tiến cũng rất nhỏ, nhưng huyện lệnh thì khác. Huyện lệnh đã có phẩm cấp rồi, nếu làm tốt thì có hy vọng được thăng chức. Năm nay, Hồ huyện lệnh chỉ mới 30 tuổi, nên anh ta cũng không muốn làm huyện lệnh cả đời. Anh ta dừng chân lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nếu không, cứ để khối đất này ở đây mấy ngày nữa rồi lại nói. Thực ra, huệ lệnh cũng không biết phải làm gì với mảnh đất này, nhưng vì Kim Phi và Kiều Công Chúa đều đã biết chuyện này, nên huệ lệnh đoán rằng rất nhanh thôi sẽ có chính sách mới ra đời. Thực tế, anh ta đã đoán đúng rồi. Sáng thứ ba, trên báo đã đăng chính sách bổ sung khuyến khích khai hoang đất. Chính sách quy định toàn bộ đất đai ở Đại Khang đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nghiêm cấm bất cứ ai chiếm đất với lý do thu hồi đất. Người dân có thể khai hoang, nhưng đất phải được cày xới kỹ mới được coi là đất khai hoang. Hơn nữa phải đi đăng ký, nếu đến Tết mà vẫn chưa đăng ký thì đất khai hoang sẽ bị thu hồi. Ngoài cái này ra, chính sách bổ sung còn bổ sung thêm các tình huống khác có thể xảy ra và kèm theo cách giải quyết. Thực ra, không chỉ Trấn Tân Nguyệt xảy ra tình trạng chiếm đất mà ở những nơi khác cũng xảy ra tình huống tương tự, hoặc một số người nổi lên suy nghĩ nhỏ mọn như vậy, nên việc ban hành các chính sách bổ sung đã khiến những người này hoàn toàn chịu chết. Bây giờ, Xuyên Thục đã bắt đầu trồng trọt đâu vào đấy rồi. Đánh giá từ một số phản hồi ở điểm thử nghiệm, chính sách khuyến khích khai hoang đất đai có hiệu quả không tệ. Kim Phi lại nói chuyện với Đường Tiểu Bắc một chút và xác nhận nguồn cung cấp của các hợp tác xã mua bán cũng đầy đủ. Mệnh lệnh được ban hành nhằm khuyến khích toàn diện việc khai hoang đất đai ở toàn bộ khu vực Xuyên Thục. Đúng như dự đoán của Kim Phi và Kiều Công Chúa, chính sách này là một chính sách chưa từng có nhằm mang lại lợi ích cho người dân. Sau khi được ban hành, cả Xuyên Thục sẽ nhanh chóng bước vào thời kỳ bùng nổ khai hoang. Nhưng trái với dự đoán của họ, họ cho rằng đa số người dân sẽ chọn vay không lãi suất để mua nông cụ. Ai ngờ, hầu hết người dân đều mua sắm như bình thường. Cái này có nghĩa là Kim Phi chưa sử dụng hết số trái phiếu được phát hành trước ở kho bạc, dù chỉ là 1/3 số tiền huy động. Phu quân, còn thuế ruộng chàng định thế nào? Kiều Công Chúa hỏi. Chúng ta có cần mở thêm mấy công cuộc khai hoang cứu giúp không? Theo hiệp ước ký kết lúc phát hành, năm sau, nợ quốc gia sẽ tới hạn. Bây giờ muốn trả lại cho người dân cũng không được. Để ở kho hàng thì Kiều Công Chúa cảm thấy thật lãng phí tài nguyên. Công cuộc gia công cứu giúp cứ tiến hành như kế hoạch trước đó, không cần mở thêm cái mới. Kiều Phi lắc đầu. Nếu không giao cho Tiểu Bắc, để muội ấy lấy đi mở quán trọ thì thế nào? Kiều Công Chúa lại hỏi. Thời buổi thông tin liên lạc kém phát triển, còn có nhiều quán trọ đen kinh doanh trái phép, tình trạng lừa đảo thường xuyên xảy ra. Dưới bối cảnh của những quán trọ đen này, quán trọ Kim Xuyên dưới sự chỉ đạo của Đường Tiểu Bắc đã hình thành hiệu ứng thương hiệu. Các nhóm buôn bán thà bỏ tiền nhiều để ở trong quán trọ Kim Xuyên hơn là đến những quán trọ vô danh thu hút khách hàng với giá rẻ, trừ khi quán trọ Kim Xuyên đã đầy khách. Trong trường hợp này, nếu quán trọ Kim Xuyên mở từng cái một, thời gian hoàn vốn và tỷ lệ hoàn vốn sẽ tốt hơn nhiều so với một dự án làm công trình cứu trợ như công cuộc gia công cứu giúp. Trước mắt, đây là cách xử lý tiền bạc tốt nhất mà Kiều công chúa có thể nghĩ ra. Có thể đưa một ít tiền cho Tiểu Bắc, cố gắng năm sau kiếm lại tiền lời. Kiều Phi gật đầu. Phát hành trái phiếu kho bạc cần phải trả lãi, tuy lãi suất không nhiều, nhưng Kiều Phi cũng không muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Nếu có thể kiếm lại được, thì đương nhiên là phải kiếm. Một ít, Kiều công chúa hỏi. Phu quân, chàng định để lại một ít sao? Đúng vậy, Kiều Phi gật đầu. Không biết mùa đông năm nay sẽ ra sao, quốc khố còn chút thuế ruộng mới yên tâm. Thế này cũng đúng, Kiều công chúa gật đầu. Hai năm trở lại đây, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mùa hè oi bức, mưa to gió lớn cũng nhiều hơn những năm trước. Nếu không có công cuộc gia công cứu giúp, xây dựng một số lượng lớn kênh rạch, thì chắc chắn năm nay đã bị ngập úng ở một số khu vực. Chưa kể mùa đông vốn đã khó khăn rồi, nếu mùa đông năm nay mà rét lạnh như mùa đông năm ngoái, thì sẽ phiền phức. Trong tay có lương thực thì không cần phải hoảng hốt. Khi phi nói xong lời này, Kiều công chúa cũng cảm thấy mình nên giữ lại một ít thuế ruộng khẩn cấp. Khi hai người đang trò chuyện, Châu Nhi bước vào, nhưng khi nhìn thấy Kiều Phi và Kiều công chúa đang trò chuyện, Châu Nhi cũng không lên tiếng. Lúc hai người ngừng trò chuyện thì Châu Nhi mới mở miệng. Bệ hạ, tiên sinh, có thư ở thành Du Quan. Kiều Phi nghe vậy, hai mắt chợt sáng lên. Thư đâu? Mau đưa cho ta. Châu Nhi từ trong tay áo rút ra một mật thư đưa cho Kim Phi. Kim Phi nhìn con dấu sơn lửa, xác nhận nó là của Lưu Thiết nên lập tức xé ra. Kiều công chúa luôn bình tĩnh, cũng không khỏi tiến lên phía trước, đọc thư với Kim Phi. Nội dung trong thư không có gì nhiều. Chốc lát, Kim Phi và Kiều công chúa đã đọc xong. Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ hưng phấn trong mắt đối phương. Tốt quá rồi, cuối cùng họ cũng mắc câu. Kim Phi để thư xuống, hưng phấn đi đi lại lại trong phòng. Phu quân, để chàng chịu ấm ức rồi. Kiều công chúa bước tới, nắm lấy tay Kim Phi. Chỉ cần việc này có thể làm được, ấm ức một chút có đáng gì? Kim Phi xua tay không hề để ý. Không lâu sau khi ký kết hiệp ước với công chúa Lộ Khiết, Kim Phi đã cho bộ hộ chuẩn bị vật tư để củng cố liên minh bộ lạc nhỏ. Các quan đại thần xem danh sách cung ứng đều rất bất bình với quyết định của Kim Phi. Cùng ngày, Thượng thư Bộ Hộ đến gặp Kiều công chúa, nói cô ấy thu hồi mệnh lệnh đã ban hành, nhưng lại bị Kiều công chúa quát lớn bác bỏ. Ngay sau đó, người dân trong làng bắt đầu tung tin đồn, Kiều Phi đã bị công chúa Lộ Khiết mê hoặc. Thực ra, lo lắng của Thượng thư Bộ Hộ không phải là không có lý, bởi vì Kiều công chúa ra hàng loạt chính sách mới. Dù mấy năm qua, người dân xuyên thục đã có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm đại đa số người dân không bị chết đói, chứ cũng không thể nói là giàu có. Mùa đông sắp đến, nhưng lúc này Kiều Phi lại đang hỗ trợ liên minh bộ lạc nhỏ với nhiều nguồn cung cấp như vậy, còn không mê hoặc Kiều công chúa thì là gì? Theo ý kiến của các đại thần, liên minh bộ lạc nhỏ nên được đối như cao nguyên, chỉ cần cho họ một ít khinh khí cầu và nỏ hạng nặng sắp bị đào thải. Ngay cả những khinh khí cầu và nỏ hạng nặng này cũng phải được các liên minh bộ lạc nhỏ mua với số tiền lớn, không thể tặng không được. Nói cách khác, Kiều Phi và Kiều công chúa đều rất có uy tín, nếu không đã bị các đại thần nã thành cái rổ. Chỉ có Kiều công chúa và Thiết Thế Hâm biết rằng Kiều Phi hỗ trợ liên minh bộ lạc nhỏ nhiều vật tư như vậy. Ngoài tình hình đặc biệt của liên minh bộ lạc nhỏ thì còn có một mục đích khác, là để câu lực lượng chủ lực của Hữu Hiền Vương Đông Man. Trong một trận chiến ở thành Du Quan, vua của Đông Man đã bị các nhân viên hộ tống và tiểu đoàn Thiết Hổ do Trần Phượng Chí chỉ huy liên kết với nhau bắt được, khiến cho Đông Man rơi vào tình hình không có chủ. Kim Phi vốn nghĩ rằng tình trạng này sẽ kéo dài trong một thời gian, khiến cho Đông Man không có thời gian để quấy rối Đại Khang. Nhưng còn chưa được 3 tháng, một gã tên Aray bất ngờ xuất hiện ở Đông Man, giết chết Hữu Hiền Vương trước đó, còn mình thì lên làm Hữu Hiền Vương và chèn ép Tả Hiền Vương, thành công thu dọn toàn bộ các bộ lạc của Thảo Nguyên một lần nữa. Có thể làm được điều này chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cho thấy cái tên Aray này chắc chắn không hề đơn giản. Kiều Phi và Kiều công chúa còn đến gặp công chúa Lộ Khiết để hiểu hơn về người này. Trung Nguyên không chỉ có một gia tộc, Thảo Nguyên cũng không chỉ có một gia tộc. Trước kia, chức vị vua vẫn luôn là người của gia tộc Giáp đảm nhiệm, rất nhiều lợi ích từ các cuộc xâm lược phía Nam đều do gia tộc Giáp làm chủ. Đáng tiếc, cuộc xâm lược về phía Nam của Đồng Man đã bị Kim Phi đánh bại. Gia tộc Giáp không chỉ bị mất đi rất nhiều người trong tộc, mà còn bị mất đi sự ủng hộ của rất nhiều người trên Thảo Nguyên. Trước đó, vua Cha Bề cũng đã phát động cuộc chiến tranh thành Du Quan để xây dựng lại danh tiếng của gia tộc Giáp thêm một lần nữa, muốn báo thù cho quá khứ. Đáng tiếc, hắn đã không rửa nhục thành công, thậm chí còn đưa thêm bản thân vào đó. Sức ảnh hưởng của gia tộc Giáp rơi xuống mức điểm đóng băng, rồi mới đến Aray, người sinh ra trong gia tộc lớn thứ hai, nhân cơ hội liên kết với các bộ lạc khác để cướp chính quyền, chèn ép gia tộc Giáp một cách triệt để. Sau khi cướp được chính quyền, Aray đã giết hại người của gia tộc Giáp, phân phát tiền tiết kiệm và châu bò, cừu của gia tộc Giáp cho các bộ lạc khác, nhanh chóng được các bộ lạc khác ủng hộ. Sau khi Aray lên cầm quyền, hắn đã phái nhiều tiểu đội kỵ binh hoạt động xung quanh thành Du Quan, còn thường phục kích một nhóm nhân viên hộ tống đến Thảo Nguyên để tiến hành trinh sát và tình báo. Sau đó, ném xác đến bên ngoài thành Du Quan vào ban đêm. Tất cả các xác chết đều có vết thương rải rác, rõ ràng là trước khi chết đã bị tra tấn dã man. Hành động này đã khiến cho Lưu Thiết vô cùng tức giận, đã phái rất nhiều trinh sát vào Thảo Nguyên để tìm kiếm hung thủ. Nhưng Thảo Nguyên thật sự quá lớn, mặc dù gặp phải tiểu đội kỵ binh mấy lần, xảy ra mấy lần xung đột quy mô nhỏ, nhưng những người này cũng không phải là lực lượng chính của đối phương. Trong quá trình tìm kiếm lực lượng chính của đối phương, liên tục có các trinh sát bị đối phương phục kích. Sau này, Lưu Thiết tạm thời bỏ những hành động tương tự. Nếu muốn dẹp yên Đông Man, Aray là đối thủ không thể bỏ qua được, nhưng lại không tìm được đối phương. Điều này rất bị động đối với Kim Phi. Kim Phi biết rằng chắc chắn Đông Man đã sắp xếp gián điệp ở Kim Xuyên, cho nên khi lên thuyền giúp đỡ tiếp tế cho liên minh bộ lạc nhỏ ở bến tàu Kim Xuyên cũng không giữ bí mật. Kim Phi tin rằng gián điệp chắc chắn sẽ truyền tin tức này về. Y cũng tin rằng sau khi Aray biết được tin tức này thì chắc chắn sẽ có phản ứng, sẽ không để sự hợp tác giữa Kim Phi và liên minh bộ lạc nhỏ được tiến hành thuận lợi. Nhưng mãi đến khi đoàn thuyền đưa vật tư đến thành Du Quan, các thợ thủ công ra khỏi thành để bắt đầu xây dựng lò nung, trên Thảo Nguyên vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến khi Lưu Thuyết bố trí một chiếc phi thuyền để đưa Sương Nhi trở lại liên minh bộ lạc nhỏ, rồi đưa liên minh bộ lạc nhỏ bắt đầu chạy về thành Du Quan, mới xuất hiện bước ngoặt. Trinh sát ẩn nấp trong bóng tối phát hiện ra rằng có lính trinh sát đang theo dõi đội ngũ của liên minh bộ lạc nhỏ, sau đó đi theo lính trinh sát này và nhìn thấy một đội kỵ binh gồm hàng chục nghìn người cách xa hàng trăm dặm. Theo xác nhận của lính trinh sát thì đội kỵ binh này chính là lực lượng chính của Đông Man mà Kim Phi và Lưu Thiết đang tìm kiếm. Đánh giá từ phương hướng của bọn họ thì mục tiêu của đội kỵ binh khổng lồ này chính là liên minh bộ lạc nhỏ đang đi về phía nam. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với dự đoán của Kim Phi. Ngày nào Thiết Thế Hầm cũng đều đến ngự thư phòng để báo cáo với cựu công chúa khi Kim Phi vừa mới đọc xong thư mà Lưu Thiết gửi, cấm quân trong cửa đi đến báo cáo rằng Thiết Thế Hầm đến đây. Thiết Thế Hầm cũng là một người hiểu rõ tình hình, cho nên Kim Phi cũng không giấu ông ta, chờ sau khi cấm quân dẫn đường rời đi thì Kim Phi đưa thư mà Lưu Thiết gửi qua. Sau khi Thiết Thế Hầm xem xong, cũng tỏ ra ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lại hơi lo lắng và hỏi: "Tiên sinh, ngài nghĩ Aray có thể đoán được rằng lần tiếp viện cho liên minh bộ lạc nhỏ này là mồi nhử của chúng ta hay không?" "Đương nhiên là có thể đoán được," Kim Phi trả lời. "Nếu ngay cả bản lĩnh này mà hắn cũng không có, thì hắn cũng không có khả năng dẹp yên Thảo Nguyên nhanh như vậy." "Nếu hắn có thể đoán được, tại sao hắn lại cố ý mắc câu?" Thiết Thế Hâm tiếp tục hỏi. "Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn không phái người ngăn cản, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người của liên minh bộ lạc nhỏ đi đến thành Du Quan." Kim Phi nói. "Chắc chắn là Aray hiểu được, chúng ta vận chuyển nhiều vật tư đến thành Du Quan như thế, nói rõ ràng phải sắp xếp thỏa đáng cho liên minh bộ lạc nhỏ. Đến lúc đó, những dân du mục đều bị đông lạnh chết và chết đói ở khắp nơi trên Thảo Nguyên. Nhưng người của liên minh bộ lạc nhỏ lại có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nếu tin tức này được truyền về, có thể sẽ có rất nhiều dân du mục bị lung lay. Cho nên, Aray phải phái người đi ngăn cản liên minh bộ lạc nhỏ đi về phía nam." "Thì ra là vậy." Thiết Thế Hầm khẽ gật đầu. "Cũng may, chúng ta rất may mắn phát hiện ra lính trinh sát của bọn họ." "Ta không cảm thấy đây là may mắn, có thể là đối phương không quan tâm việc bị phát hiện." Kim Phi lắc đầu. không quan tâm việc bị phát hiện. Thế Thế Hâm cau mày hỏi, chẳng lẽ bọn họ không sợ phi thuyền và lựu đạn của chúng ta à? Ông cảm thấy bọn họ có sợ không? Kim Phi hỏi ngược lại. Bọn họ không sợ à? Thế Thế Hâm lại hỏi Kim Phi lần nữa. Không sợ, Kim Phi giận dữ nói. Thảo nguyên rất lớn, một khi kỵ binh phân tán thì phi thuyền và lựu đạn cũng không có cách nào khác. Kim Phi đã đánh mấy trận chiến, lấy ít địch nhiều, chính là những trận chiến đó đều có yếu tố địa lý đặc biệt. Lúc trước có thể đánh bại quân chinh chiến phía Nam do Giacomo chỉ huy ở phía Bắc của Hoàng Hà cũng có một phần do nguyên nhân này. Đầu tiên là việc hầu tử đầu độc khiến cho ngựa và binh lính của Đông Man bị tiêu chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của đối phương. Thứ hai là Giacomo không biết đến sự tồn tại của khinh khí cầu, bị các nhân viên hộ tống ngồi trên khinh khí cầu bay thẳng đến đỉnh đầu mà chặn đầu, khiến cho quân Đông Man không có chủ, mất đi người chỉ huy, tinh thần của binh sĩ trực tiếp bị sụp đổ. Thứ ba, đó là lần đầu tiên xuất hiện sự kết hợp giữa khinh khí cầu và lựu đạn. Lựu đạn và bom chớp sáng được ném vào bên trong đám ngựa, khiến cho ngựa chiến hoảng sợ và mất kiểm soát. Tổng hợp lại thì có rất nhiều nguyên nhân mới may mắn thắng được trận đó. Nhưng bây giờ, ngay cả những người dân bình thường cũng thường xuyên nhìn thấy khinh khí cầu và phi thuyền. Nó đã không còn là bí mật từ lâu rồi. Chắc chắn Array sẽ nhằm vào điểm này mà huấn luyện ngựa chiến và kỵ binh. Thật ra, chiến trường vốn đã rất ồn ào. Chỉ cần huấn luyện cẩn thận một chút thì ngựa chiến có thể sẽ không sợ tiếng nổ của lựu đạn. Mặc dù lựu đạn có thể giết chết ngựa chiến, nhưng tác dụng quan trọng hơn trên chiến trường là quấy nhiễu ngựa chiến, hiệu suất trực tiếp nổ tung là rất thấp. Trong một số cuộc xung đột quy mô nhỏ trước đây, kỵ binh của Thảo Nguyên không còn dại dột tập trung ngựa lại một chỗ chờ lựu đạn nổ, mà là nhìn thấy phi thuyền bay đến thì lập tức phân tán ra xung quanh. Thảo Nguyên thật sự rất lớn, một khi kỵ binh phân tán thì những lựu đạn được phi thuyền ném xuống dưới cũng sẽ không chính xác. Dựa vào phương pháp ném bom này để chiến đấu với đối phương thì rất kém hiệu quả. Nếu Array đoán được rằng Kiều Phi đang câu cá vẫn có đủ tự tin để cắn mồi thì có lẽ cũng là như vậy. Ở trong núi, bọn họ đánh không lại Tiêu Cục Trấn Viễn, nhưng ở trên Thảo Nguyên rộng lớn, bọn họ cũng không sợ phi thuyền. Tiên sinh, nếu ngài đã biết bọn họ có biện pháp đối phó với phi thuyền và lựu đạn, vì sao còn muốn hao phí tâm tư và lao lực đi câu bọn chúng? Thế Thế Hâm nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ tiên sinh lại chế tạo ra vũ khí giết người lớn gì ư? Theo cách nói của Kim Phi, nếu muốn đánh bại Array trên Thảo Nguyên, không thể chỉ dựa vào phi thuyền và lựu đạn được, phải có đủ số lượng binh lính mới được. Nhưng bây giờ Xuyên Thục hiện đang đóng quân ở khắp nơi, thậm chí còn không có nhân lực để đối phó với Trung Nguyên và Giang Nam còn chưa đủ. Làm gì còn có nhân lực dư thừa để đến Thảo Nguyên dây dưa với Array chứ? Nếu không có nhân lực để dây dưa với Array, cần gì phải câu đối phương xa chứ? Khả năng duy nhất chính là Kim Phi lại làm ra vũ khí mới, dựa vào số nhân thủ ít ỏi để tiêu diệt rất nhiều kẻ thù. Thế Thế Hâm nghi ngờ năng lực chính trị của Kim Phi, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ khả năng phát minh và sáng tạo của Kim Phi. Nếu không thì Kim Phi cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thiết Thế Hâm cũng sáng lên. Ông ta nhìn Kim Phi bằng ánh mắt đầy mong đợi. Đáng tiếc là Kim Phi lại lắc đầu. Không có vũ khí giết người lớn gì. Thật ra, nếu y thực sự muốn làm, thì Kim Phi có thể chế tạo ra thứ gì đó như bom phốt pho trắng hoặc đạn khí độc linh tinh. Những vũ khí có phạm vi sát thương cực lớn nhưng vô nhân đạo. Nhưng từ đầu đến cuối, Kim Phi chưa bao giờ nghiên cứu những thứ tương tự, cũng không muốn xúc tiến loại nghiên cứu này. Ngoại trừ loại vũ khí này, còn có người đề nghị với Kim Phi cùng Kiều Công Chúa có thể phái một lượng lớn phi thuyền ra để tìm kiếm Thảo Nguyên. Sau khi tìm được quân địch thì có thể tùy tiện ném một ít dầu hỏa xuống là có thể đốt cháy Thảo Nguyên. Vào mùa thu đông, cỏ trên Thảo Nguyên để nuôi súc vật đều đã khô héo, có thể bốc cháy trên một khu vực rộng lớn. Nếu phi thuyền cố tình châm lửa ở trên cao thì gần như không thể dập tắt hoàn toàn được. Về mặt chiến thuật thì đề nghị này rất sát với khuôn mẫu, có thể đạt được kết quả chiến đấu tối đa với cái giá nhỏ nhất. Một khi Thảo Nguyên bốc cháy, cho dù những dân du mục và châu bò và cừu có thể chạy trốn, cũng rất khó có thể chống đỡ qua mùa đông. Nhưng Thảo Nguyên mà Kim Phi muốn không phải là một vùng đất khô cằn, cái đó trái với ý định ban đầu của y, cho nên y đã từ chối lời đề nghị này. Câu trả lời của Kiềm Phì khiến cho Thiết Thế Hâm cảm thấy hơi thất vọng. Vậy tại sao tiên sinh lại làm vậy? Có dao nhỏ vô hình là đáng sợ nhất, ông vĩnh viễn không bao giờ biết bọn chúng sẽ đâm ra từ đâu. Kiềm Phì thở dài và nói. Câu bọn chúng ra, cho dù không có cách để tiêu diệt, cũng có thể để mắt tới bọn chúng. Hơn nữa, chúng ta cũng cần đảm bảo an toàn cho liên minh bộ lạc nhỏ. Vậy có cần triệu tập Trương Lương và Khánh Hoài tướng quân quay về không? Thiết Thế Hâm hỏi tiếp. Kỳ Phi vẫn luôn có thái độ giao việc chuyên môn cho người có chuyên môn. Bây giờ, Thiết Thế Hâm cũng đã học được điều đó. Mặc dù Kỳ Phi thường làm ra những cử chỉ kinh người trong khi đánh giết địch trên chiến trường, thường khá hiệu quả, nhưng khi nói đến việc vạch kế hoạch tổng thể và giải quyết các vấn đề sau chiến tranh, thì những người lính chuyên nghiệp như Khánh Hoài và Trương Lương lại càng phù hợp hơn. Không cần đâu, ta đưa chiến đội áo giáp đen đến thành Du Quan một chuyến là được. Kỳ Phi lắc đầu. Tiên sinh muốn đến thành Du Quan à? Thiết Thế Hâm giật mình hỏi. Kiểu công chúa cũng quay đầu lại, nhìn về phía Kim Phi. Trước đó cô ấy cũng không biết đến quyết định này của Kim Phi. Các người đừng nhìn ta như thế chứ. Kỳ Phi cười nói. Ta chỉ là đi thành Du Quan, cũng không phải là xâm nhập vào phòng tuyến phía sau của quân địch trên thảo nguyên. Bây giờ Thiết Tử Huynh đã biến thành Du Quan thành một cái thùng sắt, sẽ không có chuyện gì đâu. Phu quân nhất định phải đi ư? Kiều công chúa hỏi. Muốn đi xem. Kỳ Phi gật đầu. Không chỉ thành Du Quan, mà cả xưởng đóng thuyền ở Đông Hải, ta cũng muốn đi xem, đúng lúc đi cùng nhau. Máy móc là lĩnh vực mà Kiềm Phì am hiểu nhất. Với một số lượng lớn bản vẽ của y, xưởng đóng thuyền đã phát triển rất nhanh. Bây giờ đang thử chế tạo hàng loạt các cano bọc thép nhỏ. Kiều Phi rất quan tâm đến điều này, đã muốn đi thăm xưởng đóng thuyền ở Đông Hải từ lâu rồi, nhưng do nhiều việc quấn thân nên vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ, vụ thu hoạch của mùa thu đã qua, công việc khai hoang ở các nơi cũng đang được triển khai đến mức bừng bừng khí thế. Gần đây Kiều Phi không có chuyện gì khác nên quyết định đến Đông Hải. Đã đến Đông Hải, cách thành Du Quan cũng không xa, thế là Kiều Phi quyết định lại đi thăm thành Du Quan một lần. Nếu như có thể tìm được cơ hội để quét sạch quân chủ lực của Array trong một lần hành động thì sao? Thảo nguyên bao phủ một khu vực rộng lớn. Hơn nữa, ngoài tài nguyên chăn nuôi ra, còn có một lượng lớn tài nguyên khoáng sản. Khu vực Đông Bắc kinh doanh rất tốt, cũng là một vựa lúa lớn. Kỳ Phi vẫn luôn muốn sáp nhập thảo nguyên vào lãnh thổ của mình càng sớm càng tốt. Kiều công chúa và Kỳ Phi có cùng ý tưởng. Hơn nữa, bây giờ thành Du Quan được coi là một thành phố quân sự. Liêu Thiết lại là thần tín đáng tin của Kim Phi. Chỉ cần Kim Phi không tìm chết, xâm nhập vào thảo nguyên, thì không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Nghĩ đến đây, Kiều công chúa gật đầu nói. Phu quân đi xem cũng được, nhưng phải chú ý an toàn, hay là để Tần Minh dẫn theo mấy người đi theo chàng nhé. Tần Minh là thống lĩnh cấm quân, chuyên phụ trách bảo vệ sự an toàn của Hoàng Thành. Nhưng bây giờ, Kiều công chúa đang ở làng Tây Hà, nơi này là trụ sở chính của tiêu cục Trần Viễn. Cấm quân chỉ cần bảo vệ khu vực xung quanh ngự thư phòng cho thật tốt là được. Khối lượng công việc rất ít. Bỏ đi, ta bảo Thiên Tầm đi cùng ta. Hơn nữa, cũng có Thấm Nhi ở đây. Kiều Phi lắc đầu. Bác Thiên Tầm đã ở cự song từ lâu rồi. Đứa trẻ đã được giao cho quan Hạ Nhi. Gần đây cũng rảnh rỗi đi nói chuyện phiếm. Hôm qua, Kiều Phi còn nhìn thấy cô ấy mang bốn đứa bé đi đào hàng chuột đồng. Kể từ khi Thấm Nhi trở lại từ lần trước, thì gia nhập tiêu cục Trần Viễn và trở thành một nữ binh lính, nhưng tính cách của cô ấy hơi lầm lì. Từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ hòa hợp với đồng nghiệp. Hơn nữa, khi thực hiện nhiệm vụ, những nhân viên hộ tống khác cũng không thể theo kịp tiết tấu của cô ấy. Hầu tử đã quay về cách đây một thời gian, tình cờ gặp được Thấm Nhi. Sau khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, thì chạy đến tìm Kim Phi, muốn đưa Thấm Nhi vào chiến đội áo giáp đen. Trước đó, Kim Phi đã đưa Thấm Nhi vào tiểu đội nhân viên hộ tống bình thường, thật ra là để cô ấy thích ứng với tác phong của quân đội rồi mới chuyển cô ấy đến chiến đội đặc biệt. Bây giờ hầu tử đến muốn lấy người, đúng lúc hợp với mong muốn của Kim Phi, nên Kim Phi đã ký lệnh điều động Thấm Nhi đến chiến đội áo giáp đen. Hầu tử từng bị Thấm Nhi đánh nhiều lần, biết rất rõ bản lĩnh của cô ấy. Thấm Nhi vừa đến đã trực tiếp bổ nhiệm cô ấy làm huấn luyện viên trưởng của chiến đội áo giáp đen, chuyên môn chịu trách nhiệm rèn luyện thể chất. Các cựu binh của chiến đội áo giáp đen đều là những binh lính từng trải, người này còn khó chơi hơn người kia. Nhưng khi gặp được Thẩm Nhi, xem như là bọn họ đã gặp được khắc tình. Lúc Thẩm Nhi vừa mới vào doanh trại quân đội, các cựu binh nhìn thấy cô ấy là một cô gái khỏe, thì rất nhiều người coi thường cô ấy, cuối cùng bị Thẩm Nhi đánh từng người một. Các cựu binh đã thử chống cự, nhưng dưới điều kiện không sử dụng cung nỏ và súng kíp, thì cho dù có 7-8 người cùng nhau tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Thẩm Nhi. Những cựu binh này xem như đã hoàn toàn chịu thua, bị Thẩm Nhi chỉnh đốn đến mức ngoan ngoãn. Có cô ấy đích thân dẫn đầu chiến đội áo giáp đen để bảo vệ, cộng thêm đội cận vệ do Thiết Trùy chỉ huy, còn được trang bị súng kíp, không có hơn 1.000 người vây đánh, thì căn bản không thể làm tổn thương đến Kim Phi, dù chỉ là một chút. Đông Hải đã bị Tiêu Cục Trần Viễn kiểm soát từ lâu rồi, quân địch còn có thể bố trí mấy gián điệp, nhưng vẫn không thể huy động mấy nghìn người vây đánh Kim Phi trong một khoảng thời gian ngắn được. Kiều công chúa vốn dĩ không có ý định ngăn cản Kim Phi đi Đông Hải, giờ biết được Bắc Thiên Thầm và Thẩm Nhi cũng đi thì cô ấy đã yên tâm hơn hẳn. Quan Hạ Nhi thì ngược lại, sau khi nghe nói Kim Phi lại muốn đi xa thì không khỏi than vãn vài câu, rồi kịch liệt yêu cầu Kim Phi phải đưa cả Nhuận Nương, Tà Phi Phi và đội súng kíp đi cùng. Lần xuất chinh này đã đưa theo đội cận vệ và chiến đội áo giáp đen rồi, cho nên Kim Phi không muốn đưa theo cả Tà Phi Phi và đội súng kíp. Có điều, ý không thể thắng được sự cố chấp của Quan Hạ Nhi nên đành đồng ý. Quan Hạ Nhi thấy vậy mới hài lòng, quay về thu xếp hành lý cho Kim Phi. Đang thu dọn hành lý thì công chúa Lộ Khiết, Băng Nhi và Bắc Thiên Tầm đi vào, trong tay Băng Nhi còn đang xách hai con gà lôi. Công chúa Lộ Khiết từ nhỏ đã sống trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, cho dù có núi non thì cũng không cao lắm và rất bằng phẳng, trên đỉnh núi cũng thường trơ trụi, hoàn toàn khác với những ngọn núi ở Xuyên Thục. Những ngọn núi ở Xuyên Thục không chỉ dốc và cao mà còn tùm cây cối, bên trong có rất nhiều loài động vật mà công chúa Lộ Khiết chưa từng nhìn thấy. Công chúa Lộ Khiết từ lâu đã tò mò về núi rừng, nhưng do thân phận đặc biệt nên không thể tùy ý vào trong rừng, nếu không sẽ rất dễ khiến người ta nghi ngờ cô ta đang liên lạc với gián điệp. Hơn nữa, lúc đó còn không biết người trong dòng tộc của cô ta sống chết ra sao, cho nên cô ta cũng không có tâm trạng đi thăm thú khu rừng này lắm. Hiện giờ khế ước đã được ký, nhu yếu phẩm chi viện cho thành du quan cũng đã được đưa tới, cho nên hòn đá nặng nhất đè nặng trong lòng cô ta cũng đã được bỏ xuống. Sau khi có quan hệ thân mật với Kim Phi, mỗi khi người trong làng nhìn thấy cô ta, thái độ đều ôn hòa hơn rất nhiều. Công chúa Lộ Khiết cuối cùng cũng đủ can đảm để đi ra ngọn núi phía sau. Lúc đầu chỉ là tùy ý đi dạo, về sau phát hiện trong núi có rất nhiều gà lôi và thỏ rừng, công chúa Lộ Khiết cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Cô ta mượn của Kim Phi hai cây nỏ, rồi mỗi khi rảnh rỗi lại đưa Băng Nhi vào rừng săn bắn. Công chúa Lộ Khiết từ nhỏ đã thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, Băng Nhi thì thân thủ còn lợi hại hơn, cho nên mỗi lần họ đi săn trong núi thì đều thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Chỉ cần con vật nào hôm đó đen đuổi gặp phải họ là hầu như không còn đường chạy trốn. Ngày đầu tiên vào trong núi, Băng Nhi xách về một bao gà lôi và thỏ rừng. Nhiều như vậy, công chúa Lộ Khiết và Băng Nhi căn bản là không ăn nổi, nếu vứt đi thì lại quá đáng tiếc. Hai người họ đang đau đầu nghĩ cách giải quyết thì vừa hay lại gặp được Quan Hạ Nhi. Khi Quan Hạ Nhi biết công chúa Lộ Khiết đã đi săn thì vô cùng lo lắng cho vết thương của cô ta. Hai người họ đã cãi nhau một trận, để chứng minh mình đã khỏi bệnh, công chúa Lộ Khiết đã nhấc bổng Quan Hạ Nhi lên. Quan Hạ Nhi lúc này mới yên tâm, cô giữ lại hai con gà lôi, sau đó sắp xếp người đưa những con thú săn được còn lại đến nhà ăn của Sương Dệt. Bây giờ đã có nơi tiêu thụ những con thú săn được, công chúa Lộ Khiết và Băng Nhi đã hoàn toàn thoải mái tay chân. Ngày hôm sau khi trở về từ ngọn núi, Băng Nhi lại đem theo rất nhiều con thú săn được. Chỉ trong vài ngày, thỏ rừng và gà lôi ở ngọn núi phía sau làng Tây Hà dường như đã tuyệt chủng. Công chúa Lộ Khiết vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục càng ngày càng đi sâu vào trong rừng. Bắc Thiên Tầm ở nhà mãi cũng chán nên cũng gia nhập đội đi săn. Trong bộ ba thợ săn, Băng Nhi và Bắc Thiên Tầm đều là cao thủ, họ đều có nỏ cầm tay. Bắc Thiên Tầm thậm chí còn mang theo súng kíp, cho dù gặp phải hổ và lợn rừng, họ cũng có khả năng chiến đấu. Vì vậy, Kiều Phi cũng không lo lắng về họ. Băng Nhi đem gà lôi vào trong bếp, giúp Nhuận Đường dọn dẹp, còn Bắc Thiên Tầm và công chúa Lộ Khiết đi vào phòng Quan Hạ Nhi. Nhìn thấy Quan Hạ Nhi đang thu dọn hành lý, Bắc Thiên Tầm thuận miệng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ thu dọn đồ đạc làm gì thế?" "Đường gia muốn đi Đông Hải." Quan Hạ Nhi nói tiếp. "Thiên Tầm muội, muội cũng quay về thu xếp đồ đạc đi cùng đường gia đi." "Được." Bắc Thiên Tầm đáp ngay rồi quay lưng đi thẳng. Bình thường Bắc Thiên Tầm có vẻ hàm chơi nhưng lại biết rất rõ việc nào là quan trọng. Công chúa Lộ Khiết do dự một lát rồi hỏi: "Tỷ tỷ, muội có thể đi cùng tiên sinh được không?" "Đường gia đi tới thành Du Quan có lẽ sẽ đưa muội theo chứ nhỉ?" Quan Hạ Nhi đáp: "Có điều ta cũng không rõ lắm, hay muội thử hỏi xem sao." "Tiên sinh muốn tới thành Du Quan sao?" Công chúa Lộ Khiết nghe xong thì mắt sáng lên. Công chúa Lộ Khiết đã rời xa Thảo Nguyên lâu như vậy, tình hình của người trong dòng tộc cũng không rõ. Nếu nói không nhớ quê nhà thì là nói dối. Trước kia là do kiểu công chúa và Quan Hạ Nhi không đồng ý cho cô ta quay về, nên chỉ có thể đi săn cho khuây khỏa nỗi nhớ nhà. Vừa rồi, công chúa Lộ Khiết muốn đi Đông Hải, bởi vì nơi đó cách thành Du Quan không xa. Khi đến Đông Hải, cô ta sẽ bàn bạc với Kiềm Phi. Có lẽ Kiềm Phi sẽ đồng ý để cô ta quay về thăm nhà. Hiện giờ, Quan Hạ Nhi đã nói Kiềm Phi định tới thành Du Quan, cho nên công chúa Lộ Khiết càng phấn khởi hơn bao giờ hết. "Tỷ tỷ, tỷ làm nốt việc đi, ta đi tìm tiên sinh." Công chúa Lộ Khiết chào Quan Hạ Nhi, sau đó chạy ra khỏi cửa. Kiềm Phi đang ngồi dưới mái hiền suy nghĩ điều gì đó. Khi nhìn thấy công chúa Lộ Khiết đang chạy về phía mình, Kiềm Phi không khỏi đưa tay xoa xoa thắt lưng. Công chúa Lộ Khiết rất thông minh, cô ta biết Quan Hạ Nhi và kiểu công chúa không cho cô ta về Thảo Nguyên là do vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Sau khi phát sinh quan hệ vợ chồng với Kim Phi, công chúa Lộ Khiết và Quan Hạ Nhi ngày càng thân thiết hơn trước. Họ ngày càng có nhiều chuyện để nói, nội dung câu chuyện cũng riêng tư và thẳng thắn hơn. Sau mấy lần thăm dò, công chúa Lộ Khiết có thể khẳng định phán đoán của mình là đúng. Nếu cô ta có con với Kim Phi, có lẽ kiểu công chúa và Quan Hạ Nhi sẽ cho cô ta về quê nhà. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, công chúa Lộ Khiết trở nên giống hệt Quan Hạ Nhi hồi trước, cứ đến tối là quấn lấy Kiềm Phi không rời, khiến y mỗi lần nhìn thấy cô ta thì đột nhiên lại thấy chân hơi run. "Ngài nói chàng muốn đi Đông Hải và thành Du Quan?" Công chúa Lộ Khiết hỏi. "Nàng cũng muốn đi sao?" Kiềm Phi hỏi. "Đúng vậy." Công chúa Lộ Khiết gật đầu đáp. "Trong tộc có nhiều người già và trẻ nhỏ như vậy, không được thấy họ đi tới thành Du Quan, ta thực sự không yên tâm." Kiều Phi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. "Vậy được." "Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng." Công chúa Lộ Khiết muốn hôn lên má Kiều Phi, nhưng dù sao ở đây cũng có người ngoài, nên chỉ chào Kiều Phi một tiếng, sau đó nhảy chân sáo rời đi và gọi Băng Nhi quay về cùng nhau thu dọn hành lý. Đêm đó, Kiều Phi không đến tiểu viện của công chúa Lộ Khiết mà đến thư phòng thảo luận chính sự với kiều công chúa. Nửa đêm mới quay lại ân ái với Quan Hạ Nhi một hồi rồi mới đi nghỉ. Sáng hôm sau khi Kim Phi tỉnh dậy, sau khi biết Kim Phi muốn đi Đông Hải thì Đường Đồng Đồng trước giờ không chịu tới ăn cơm sáng nay cũng quay lại. Nhìn thấy Kim Phi, Đường Đồng Đồng vẻ mặt hơi gượng gạo hỏi: "Có cần ta phái người đi Đông Hải cùng huynh không?" Kim Phi rất coi trọng việc phát triển nông nghiệp và công nghiệp, vì vậy các nữ công nhân dưới quyền Đường Đồng Đồng và các nữ công nhân ở núi Thiết Quán thường chỉ tập trung vào công việc, chỉ khi có những cuộc chiến cực kỳ quan trọng thì họ mới tham chiến. Bởi vì quyết định này, các nữ công nhân bình thường đều túc trực trong xưởng dệt, nếu Kim Phi cần có thể phái một nhóm đi theo y. "Không cần đâu." Kim Phi lắc đầu nói. "Mùa đông sắp đến rồi, mọi người cứ yên tâm làm việc đi. Vải bông còn chưa phổ biến ở Đại Khang, cho nên mùa đông mọi người đa số đều mặc quần áo bằng vải đay. Năm nay đã chiêu mộ thêm rất nhiều binh lính, quần áo mùa đông cho họ còn chưa làm xong nên xưởng dệt gần đây đều phải tích cực tăng ca." "Ừ." Đường Đồng Đồng khẽ gật đầu, vẻ mặt có hơi thất vọng. Con người ai chẳng có những suy nghĩ cá nhân, Đường Đồng Đồng cũng không phải ngoại lệ. Xưởng dệt và xưởng xà phòng thơm trước giờ luôn là đối thủ cạnh tranh, nhưng xưởng dệt quy mô lớn hơn, nhân công cũng nhiều hơn, cho nên Đường Đồng Đồng trước giờ không quá quan tâm đến đối thủ cạnh tranh này. Nhưng kể từ khi xảy ra cuộc chiến ở kênh Hoàng Đồng, Đường Đông Đông cảm giác Kiềm Phi càng lúc càng xa cách xưởng dệt và gần gũi với xưởng xà phòng thơm. Ví dụ rõ ràng nhất chính là kiếm phí cho phép xưởng xà phòng Thơm thành lập đội xung kíp. Xung kíp sản xuất ra đa số đều đưa cho xưởng xà phòng Thơm. Mấy lần gần đây kiếm phí ra ngoài cũng đều đưa theo đội quân này. Còn xưởng dệt ở ngay bên cạnh chỉ cần rẽ một cái là đến nơi, nhưng mấy tháng nay kiếm phí chẳng mấy khi đến đó. Có mấy lần y đi ngang qua nhưng cũng chẳng buồn ngó vào. Đường Đông Đông hiểu rằng việc này cũng là do Cuối lạnh lùng với Kim Phi mà thành. Mấy tháng trước, Đường Đông Đông còn cảm thấy bản thân có xưởng dệt, có sự nghiệp là được rồi. Nhưng giờ thấy Kim Phi ngày càng quan tâm đến xưởng xà phòng Thơm và ngày càng thân thiết với Tạ Phi Phi thì Cuối bắt đầu thấy hối hận. Lúc này, biết được Kim Phi sắp đi xa, hơn nữa còn mang theo đội súng kíp của xưởng xà phòng Thơm và Tạ Phi Phi, Đường Đông Đông cuối cùng cũng có đủ dũng khí chủ động đi hỏi Kim Phi có cần xưởng dệt trợ giúp không. Đáng tiếc là Kim Phi không đồng ý. Điều đó khiến chút dũng khí mà Đường Đông Đông vừa có được lập tức tan biến. Sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt mình, Cuối vờ cúi đầu xuống bát cháo đang ăn để che đi biểu cảm trên gương mặt mình. Có điều khi nói chuyện, Kim Phi vẫn đang quan sát Đường Đông Đông, cho nên y đã nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của cô ấy. Đông Đông, lần này ta đi thành số quan, nếu mọi việc đều thuận lợi thì sẽ thành lập thêm một xưởng dệt lông kiều nữa, đến lúc đó sẽ cần cô chỉ giáo một chút. Đấy không chỉ đơn thuần là cổ vũ Đường Đông Đông, mà Kim Phi quả thực đang có dự định như vậy. Đường Đông Đông xuất thân từ thế gia chuyên nghề dệt vải, xưởng dệt đầu tiên của y là do Đường Đông Đông một tay lập nên. Sau này ở Xuyên Thục đã mở thêm nhiều xưởng dệt nữa, đều là do cô ấy điều hành, trước giờ chưa từng xảy ra sai sót. Xưởng dệt cần nhiều nhân công, cho nên không chỉ giải quyết được vấn đề về việc làm cho phụ nữ, mà cũng giải quyết được nỗi lo lắng cho rất nhiều nhân viên hộ tống và binh lính. Theo quy định tuyển nhân công, xưởng dệt sẽ ưu tiên tuyển chọn người nhà của các quân nhân. Sau khi tuyển hết bọn họ, thì mới tuyển thêm các đối tượng khác. Người nhà đều có công ăn việc làm, các nhân viên hộ tống ở bên ngoài chiến đấu cũng yên tâm hơn hẳn. Đường Đông Đông có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và quản lý nhà máy dệt. Kim Phi cũng định để Đường Đông Đông đi kiểm tra tình hình, nhưng y phải đợi cho đến khi mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Vừa nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Đường Đông Đông, Kim Phi liền nói việc này ra trước. Đây cũng là một cách mở lời với Đường Đông Đông để Cuối chuẩn bị tinh thần. Đường Đông Đông nghe xong, vẻ thất vọng trên gương mặt lập tức biến mất. Cuối ngẩng đầu nhìn Kim Phi, gật đầu đáp. Được, khi nào huynh cần thì nói với ta một câu là được. Vậy đợi ta hoàn thành các công tác chuẩn bị đã. Kim Phi bưng bát lên, uống hết bát cháo rồi đứng dậy. Y từ biệt Quan Hạ Nhi, Kiều Công Chúa và Đường Đông Đông, rồi đưa theo Bắc Thiên Tầm, Tạ Phi Phi, Nhuận Nương và Công Chúa Lộ Khiết lên đường ra sân bay. Đội cận vệ và đội súng kíp cũng đi theo bảo vệ họ. Một chiếc thuyền lầu và hơn chục chiếc cano đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi phi thuyền của Kim Phi hạ cánh ở bến tàu, Kim Phi đi thẳng lên chiếc thuyền lầu. Sau đó, thuyền lầu và cano xuôi theo dòng sông Gia Lăng về hướng nam. Bởi vì không vội nên tốc độ của thuyền lầu không quá nhanh, Bắc Thiên Tầm cảm thấy hơi chán nên chạy ra bong phía đuôi thuyền để câu cá. Công chúa Lộ Khiết thấy vậy thì ngạc nhiên. Gần đây, cô ta thường theo Bắc Thiên Tầm vào núi săn bắn, hai người đã trở nên khá thân thiết. Công chúa Lộ Khiết thật khó tưởng tượng được rằng Bắc Thiên Tầm ngày thường không thể ngồi yên, giờ lại có thể bình tĩnh mà ngồi câu cá. Kết quả là sự kiên nhẫn của Bắc Thiên Tầm vượt xa tưởng tượng của công chúa. Công chúa Lộ Khiết nghĩ rằng Bắc Thiên Tầm có thể ngồi như vậy được nhiều nhất là nửa giờ đã là khá lắm rồi. Nhưng 2 giờ đã trôi qua, ngoại trừ việc đi vệ sinh một lần, thì thời gian còn lại Bắc Thiên Tầm đều ngồi bất động trên boong thuyền. Có lẽ đây chính là niềm vui của việc câu cá. Công chúa Lộ Khiết quan sát một lúc và cảm thấy ngồi không như vậy quá nhàm chán, nên đã bảo Bằng Nhì đi gặp thủy thủ để xin một cặp cần câu khác, rồi ngồi cạnh Bắc Thiên Tầm câu cá cùng cô ấy. Khi Phi lên thuyền xong thì lập tức vào phòng kiểm tra và sắp xếp các bản vẽ cần thiết khi đến xưởng đóng tàu. Y kiểm tra từng dòng chữ, từng số liệu một, phải mất hơn 2 giờ mới hoàn thành việc kiểm tra đối chiếu. Công việc này tuy nhàm chán và tẻ nhạt nhưng lại vô cùng quan trọng. Sau khi làm xong, Kim Phi cảm thấy choáng váng nên bước ra khỏi phòng để hít thở không khí trong lành. Nhìn thấy Bắc Thiên Tầm và Công chúa Lộ Khiết ngồi trên boong câu cá, Kim Phi không khỏi nghĩ đến chuyến đi không mấy vui vẻ tới Đông Hải trước đó. Khi đó, cả y và Đường Tiểu Bắc đều bị đầu độc, chỉ có Bắc Thiên Tầm lúc đó thể trạng tốt nhất, đã dùng chút sức tàn khiêng y và Đường Tiểu Bắc lên xuồng cứu sinh. Sau đó, ba người bắt đầu hành trình trên biển và trôi dạt tới một hòn đảo nhỏ. Thức ăn trên đảo khan hiếm nên cả ba người phải thay phiền nhau câu cá để tồn tại. Khi đó, ngay cả Đường Tiểu Bắc, người thích câu cá nhất, cũng cảm thấy đau tay khi nhìn thấy cần câu. Ngược lại là Bắc Thiên Tầm, người không thích câu cá lắm, lại hình thành thói quen câu cá kể từ sự việc đó. Khi ở làng chán quá, cô ấy sẽ xách cần câu ra sông và ngồi đó cả ngày. Ngay lúc Kim Phi đang định qua chào Bắc Thiên Tầm, y đột nhiên nhìn thấy cô ấy đứng dậy, hai tay nắm chặt cần câu. Nhìn theo dây cước đang chịu xuống, Kim Phi thấy một con cá lớn đang giãy giụa, nên nhanh chóng chộp lấy tấm lưới bên cạnh và giúp Bắc Thiên Tầm kéo cá vào. À, con cá này không nhỏ. Kim Phi mỉm cười kéo lưới vào. Một con cá chép lớn, nặng ít nhất 1,5 cân, đang vùng vẫy trong túi lưới. Cũng bình thường thôi, ta vừa bắt được một con còn lớn hơn. Bắc Thiên Tầm hãnh diện chỉ vào chiếc túi lưới bên cạnh trong khi tháo móc câu. Thật sao? Kim Phi mỉm cười nhấc thử chiếc túi lưới, nhưng một tay lại không nhấc được nó lên. Y phải dùng cả hai tay nhấc chiếc túi lưới lên khỏi mặt nước. Trong túi lưới có mười mấy con cá lớn, tổng trọng lượng ít nhất cũng phải 20-30 kg. Thu hoạch không nhỏ đâu. Đương nhiên, Bắc Thiên Tầm hất cằm kiêu ngạo. Ta cũng bắt được rất nhiều cá nhỏ, nhưng đã thả đi hết rồi. Lợi hại. Kim Phi giơ ngón tay cái lên với Bắc Thiên Tầm, sau đó nhìn công chúa Lộ Khiết và hỏi. Con nàng có câu được gì không? Ta không bắt được con nào. Công chúa Lộ Khiết có chút chán nản nói. Vừa rồi có một con cá cắn câu, nhưng nó lại chạy mất rồi. Không sao đâu, nàng mới bắt đầu câu cá. Một con cá trốn thoát là chuyện bình thường, dần dần chắc chắn sẽ lên tay. Bắc Thiên Tầm cười nói. Đường gia nói luôn có gói quà tân thủ dành cho người mới câu cá. Lần đầu tiên câu được đều sẽ là cá rất to. Còn có cách nói như vậy sao? Công chúa Lộ Khiết mỉm cười hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Bắc Thiên Tầm nói. Lần đầu tiên ta câu được cá cũng là một con cá rất lớn. Vậy ta phải cố gắng hơn mới được. Công chúa Lộ Khiết nhìn chằm chằm vào mặt nước, chờ đợi gói quà tân thủ của mình. Kim Phi thực sự không có hứng thú với việc câu cá. Y ngồi trên bong tàu một lúc, sau khi đầu óc tỉnh táo lại, quay về vẽ bản vẽ. Công chúa Lộ Khiết nhìn chằm chằm mặt nước suốt nửa giờ, cho đến khi trời gần tối, nhuận nương tới gọi họ đi ăn, nhưng cô ta vẫn không bắt được con cá nào, thậm chí dây câu cũng không động đậy. Không phải nói sẽ có gói quà cho tân thủ sao? Nó đâu rồi chứ? Công chúa Lộ Khiết có chút thất vọng, cất cần câu đi. Bắc Thiên Tầm đang định an ủi vài câu thì chợt nhìn thấy lưỡi câu mà công chúa Lộ Khiết vừa nhấc lên khỏi mặt nước. Bắc Thiên Tầm đột nhiên bật cười. Lộ Khiết, mỗi câu cá không dùng mồi sao? Bắc Thiên Tầm chỉ vào chiếc lưỡi câu trống rỗng rồi hỏi. Ta đã móc mồi câu rồi mà. Công chúa Lộ Khiết vẻ mặt nghi hoặc. Không tin thì tìa hỏi Băng Nhi đi. Bà nãy đã móc rồi mà. Băng Nhi gật đầu. Vậy thì chắc là do mồi đã bị nước sông cuốn trôi mất. Bắc Thiên Tầm cười giải thích. Nếu chờ rất lâu vẫn không có cá cắn câu, thì có thể là do mồi đã bị cuốn trôi mất, nên thỉnh thoảng phải kéo cần lên kiểm tra lại. Chẳng trách. Công chúa Lộ Khiết vẻ mặt buồn bã nói. Vậy chẳng phải ta đã ngồi đây cả buổi chiều vô ích rồi sao? Là lỗi của ta. Ta chỉ nhìn cần câu của mình mà quên nhắc nhở muội. Bắc Thiên Tầm nói tiếp. Ngày mai ta sẽ nhắc nhở muội. Được rồi. Công chúa Lộ Khiết bất đắc dĩ thu cần câu lại. Nhuận được, muội hầm những con cá này đi. Bắc Thiên Tầm nhấc túi lưới lên khỏi mặt nước. Bữa tối đã chuẩn bị xong, thì cứ thả xuống nước trước, chờ mai ta sẽ chế biến. Vậy cũng được. Bắc Thiên Tầm lại ném túi lưới xuống. Họ ăn cơm xong thì trời cũng tối, vừa hay đang là ngày rằm, trăng trên trời sáng tỏ, chiếu sáng dòng sông như ban ngày. Thuyền trưởng và Kiều Phi bàn bạc và quyết định tiếp tục hành trình vào ban đêm, nhưng với tốc độ chậm hơn, đồng thời cử một cano đi tiền trạm phía trước. Khi Kim Phi thức dậy vào ngày hôm sau, y phát hiện chiếc thuyền lầu đã ra khỏi sông Gia Lăng và hòa vào dòng chính của sông Trường Giang. Sau khi vượt qua ba cửa sông của thành Du Châu, đi về phía đông hơn 10 dặm, đã không còn thuộc địa phận của Xuyên Thục nữa. Khu vực này thường xuyên có thủy tặc. Mặc dù lũ thủy tặc đã nhìn thấy chiếc thuyền lầu độc đáo của thương hội Kim Xuyên và không dám đến gần, nhưng để đảm bảo an toàn, Thiết Trùy và Tà Phi Phi đã thả tất cả các cano ra để hộ tống chiếc thuyền lầu. Nhưng Kim Phi không cần lo lắng chuyện này, Bác Thiên Tầm và công chúa Lộ Khiết cũng không cần lo lắng. Nghĩ đến món quà tân thủ, công chúa Lộ Khiết ăn sáng xong là lại kéo Bác Thiên Tầm đi câu cá trên bong đuôi thuyền. Vừa ăn sáng xong, Kim Phi muốn tiêu hóa thức ăn nên liền theo bọn họ lên bong tàu. Lúc này đã là cuối thu, gió trên sông buổi sáng đã rất lạnh, nhưng cũng không thể dập tắt được sự nhiệt tình của công chúa Lộ Khiết. Lần này, cô ta đặc biệt nhờ Bác Thiên Tầm dạy cách móc mồi câu trước khi ném dây câu xuống nước. Không biết là do kỹ năng hay do vận may kém, mà khi Bác Thiên Tầm đã câu được hai con cá, thì dây câu của công chúa Lộ Khiết vẫn bất động. Bác Thiên Tầm cảm thấy hơi ngại ngùng, liền lên tiếng an ủi. Chờ càng lâu, gói quà tân thủ của muội sẽ càng lớn. Thật sao? Công chúa Lộ Khiết hỏi lại. Đương nhiên là thật. Bác Thiên Tầm đang nói, thì bất ngờ nhìn thấy dây câu của công chúa Lộ Khiết bị kéo căng, cô ấy vội vã hét lên. Mau lên, có cá mắc câu rồi. Công chúa Lộ Khiết nghe vậy thì vội vã nắm lấy cần câu. Ồ, đó là một con cá lớn. Bác Thiên Tầm đặt cần câu của mình xuống và chạy tới giúp đỡ. Ngay cả Kiềm Phi đang chuẩn bị quay lại làm việc cũng dừng lại nhìn sang. Y nhìn thấy dây câu của công chúa Lộ Khiết bị kéo căng và cần câu cong gập xuống. Đây quả thực là một con cá lớn. Thời đó, chưa có dây câu ni lông như thế hệ sau, dây câu mà Bắc Thiên Tầm và công chúa Lộ Khiết sử dụng đều là loại dây bện được chế tạo đặc biệt, không thể chịu được lực quá mạnh. Kim Phi nhặt lưới lên và ném về phía lưỡi câu. Cảm giác trong tay đột nhiên đầm xuống, Kim Phi biết có thứ gì đó đã mắc vào lưới. Này, tại sao con cá này không dẫy? Kim Phi cảm thấy nghi hoặc khi kéo lưới lại. Công chúa Lộ Khiết nắm chặt cần câu và nhìn chằm chằm vào mặt nước với vẻ mong đợi, sẵn sàng xem gói quà tân thủ của mình lớn đến mức nào. Giây tiếp theo, cô ta nhìn thấy một khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng vì nước. À! Công chúa Lộ Khiết hét lên và ngồi thụp xuống bong tàu. Ngay cả Kiềm Phi cũng dựng ngược tóc gáy, suýt thì ném luôn tấm lưới trên tay đi. Ngay cả Bắc Thiên Tầm được huấn luyện bài bản và có tinh thần vững, giờ cũng giống như một con mèo con nhảy phốc lên vì sợ hãi. Cô ấy vừa nhảy lên vừa theo phản xạ, dùng tay trái rút ra một con dao ngắn từ thắt lưng, rồi vung lên. Còn tay trái thì đang lần tìm cây nỏ. Bằng nhí phản ứng rất nhanh, cô ấy lập tức túm lấy quần áo Kim Phi từ phía sau, kéo y về phía mình, tay còn lại cũng lấy ra một con dao găm. Thiết Trùy không có hứng thú câu cá, thuyền lầu đang di chuyển ở giữa sông, kẻ thù không thể đánh lén, nên thả lỏng cảnh giác. Anh ta dựa vào lan can cách đó vài mét, để nhìn ngắm phong cảnh hai bên. Nghe thấy tiếng ồn ào, Thiết Trùy và hai thị vệ khác tưởng rằng Kim Phi đã bị tấn công nên nhanh chóng cầm kiếm lao tới. Ba người vây xung quanh Kim Phi, sau đó bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Nhưng vừa rồi, khi Kim Phi bị Băng Nhi kéo lại, lưới đã rơi xuống nước, cần câu trong tay công chúa Lộ Khiết cũng đã mất. Bây giờ chỉ còn thấy can gỗ của tấm lưới và cần câu đang trôi trên sông. Thiết Trùy không phát hiện có gì bất thường, nhưng khi nhìn thấy Bắc Thiên Tầm cùng Băng Nhi đã lấy vũ khí ra, anh ta cũng không dám thả lỏng mà hỏi Bắc Thiên Tầm. Thiên Tầm phu nhân, có chuyện gì vậy? Lộ Khiết chắc chắn vừa mới câu được cái xác trôi nổi trên sông. Bắc Thiên Tầm cất con dao găm và chỉ vào tấm lưới nổi trên mặt nước. Tìm một chiếc tàu cano và đi qua đó xem. Vâng, Thiết Trùy đồng ý và ra hiệu cho chiếc cano phía dưới. Chiếc cano lập tức quay đầu hướng về phía tấm lưới. Băng Nhi thu lại dao găm, chạy tới giúp công chúa Lộ Khiết. Điện hạ, không sao đâu, chắc chỉ là một xác chết trôi nổi mà thôi. Công chúa Lộ Khiết cũng không phải kiểu công chúa yếu ớt mỏng manh, chưa từng thấy cảnh đổ máu. Mặc dù lúc này nhịp tim của cô ta vẫn còn đập rất nhanh, nhưng tinh thần đã tỉnh táo trở lại. Chỉnh lại quần áo xong, cô ta nhờ Băng Nhi đỡ dậy, sau đó cùng Kiềm Phi bám vào lan can, nhìn về phía chiếc cano. Lúc này, chiếc cano đã tới cạnh tấm lưới, một người hộ tống ngồi trên cano nắm chắc lấy can gỗ của tấm lưới. Sau đó anh ta kéo mạnh và một thi thể được kéo lên khỏi mặt nước. Xác chết này chắc chắn đã ngâm trong nước được một thời gian, khuôn mặt bị biến dạng, nhợt nhạt và trương phồng. Phần thịt trên ngực không biết là bị cá ăn hay đã thối rữa, lộ ra hai khúc xương. cái lưới ban nãy móc vào một trong hai chiếc xương đó. Chẳng trách công chúa Lộ Khiết sợ đến mức hét lên. Cho dù người hộ tống đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thi thể vẫn giật mình. Đây là gói quà tân thủ của ta sao? Vẻ mặt của công chúa Lộ Khiết vô cùng đặc sắc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 315 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.